Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1599, kỳ lân mạch hai trọng. Góc truyện audio.com. Giam cầm bao con nhộng hóa thành màu xanh lá năng lượng xiềng xích tức khắc liền đem Anthony Fasto cấp buộc chặt trụ. Lập tức Anthony Fasto sắc mặt khẽ biến nói. Lạp lý, giúp ta, minh bạch, lạp lý, Hoan Yêu nâng lên pháp trượng chỉ hướng Anthony Fasto, tức khắc một đạo hắc quang từ pháp trượng trung bính, bắn mà ra, ở đánh trúng Anthony Fasto trong nháy mắt, màu xanh lá năng lượng xiềng xích biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Hoan đã vòng đến hai người phía sau liên chạm ra tam kiếm. Quét ngang thiên nhai vừa ra, kiếm khí gần như dán mặt đất thẳng đến lạp lý. Hoan Yêu cẳng chân mà đi, nhật nguyệt luân chuyển hóa thành loại nhỏ nhật nguyệt lẫn nhau quấn quanh xoay tròn thẳng đến lạp lý. Hoan Yêu giữa lưng hoa mà đi, kiếm chạm trời cao hóa thành sắc bén kiếm khí nghiêng hướng về phía trước thẳng đến lạp lý. Hoan Yêu sau cổ mà đi, chạm thiên kiếm pháp tam liền chiêu, nhất chiêu sắc bén quá nhất chiêu, mỗi nhất chiêu đều là phải giết chi thuật, không chỉ có như thế. Vòng đến mặt khác một bên ban ngày cũng tâm hữu linh tê giống nhau hướng lạp lý. Hoan Yêu oanh ra một quyền, xé trời bảy quyền thứ sáu quyền, cùng đạp thiên bảy bước cùng đẳng cấp võ kỹ. Tức khác, một cái chừng hai cái bóng rổ lớn nhỏ phi hỏa sao băng thẳng đến lạp lý. Hoan Yêu mà đi, Lâm Hoan cùng ban ngày này hai đại trí cường hậu kỳ cường giả tà hữu giáp không? Thời cơ, góc độ nắm chắc diệu đến hào điên. Có thể nói là phải giết một kích, mà lúc này lạp lý, Hoan Yêu vừa mới cấp Anthony Fasto giải trừ giam cầm. Hừ, chút tài mọn, lạp lý, Hoan Yêu trên mặt không hề sợ hãi. Liền tính Lâm Hoan cùng ban ngày liên thủ lại như thế nào? Hắn có hắc phu thần chi mắt, vèo hắc phu thần chi mắt là đêm tối chi mắt thăng cấp bản. Từ sáu cái đêm tối chi mắt cộng thêm sao sáu cánh pháp trận tạo thành. Lực phòng ngự là đêm tối chi mắt mấy lần không ngừng. Chỉ thấy lạp lý, Hoan Yêu đứng ở tại chỗ, liên thủ chỉ cũng chưa động một chút, sáu cái đêm tối chi mắt liền như thuấn di giống nhau tự động phân tán ở hắn chung quanh. Oanh oanh oanh oanh liên tục tứ thanh tiếng gầm rú vang lên. Lâm Hoan chém ra ba đạo kiếm khí cùng ban ngày xé trời bảy quyền thứ sáu quyền liền bị đêm tối chi mắt tất cả hấp thu rớt. Liền sóng xung kích đều không có hình thành. Thảo, lão gia hỏa này hắc phu thần chi mắt quá cường. Ban ngày giọng căm hận mắng. Ban ngày tuy rằng nhìn không tới lạp lý, Hoan Yêu thân hình, nhưng một quyền đánh ra đi sau bị đêm tối chi mắt hoàn toàn hấp thu rớt vẫn là có thể thấy. Lâm Hoan cũng thực ảo não. Cái loại này bị đêm tối chi mắt chi phối sợ hãi hắn đã sớm trải qua quá một lần. Không nghĩ tới ở chính mình tăng lên tới trí cường hậu kỳ sau thế nhưng vẫn là vô pháp công phá đêm tối chi mắt phòng ngự. Cái loại này bị đêm tối chi mắt chi phối sợ hãi cũng lại một lần tập thượng hắn trong lòng. Đúng lúc này, vẫn luôn không như thế nào ra tay Anthony, Fasto cười lạnh một tiếng, nâng lên pháp trượng chỉ hướng về phía ban ngày. Ban ngày cẩn thận, Lâm Hoan vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Ban ngày trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng một bên trốn đi, liền ở hắn rời đi tại chỗ nháy mắt, một đạo bạch quang từ hắn phía trước đứng thẳng địa phương xuyên qua. Đê tiện, có bản lĩnh hiện ra thân hình tới cùng lão tử đánh một hồi. Trốn trốn tránh tránh tính cái gì anh hùng hảo hán, ban ngày lòng còn sợ hãi chửi ầm lên nói. Hừ, có thể sử dụng đơn giản phương thức đánh thắng chiến tranh. Ta vì cái gì muốn ngu xuẩn đến từ bỏ chính mình yêu thế? Anthony cười lạnh một tiếng, lại lần nữa chiều ban ngày đột thi tên bắn lén. Lâm Hoan há miệng thở dốc, tiểu, tâm tự còn chưa xuất khẩu. Lạp lý, Hoan Yêu liền huy động pháp trượng, điều động sáu cái đêm tối chi mắt hướng Lâm Hoan đánh tới. Tuy rằng Lâm Hoan không có nói xong, nhưng ban ngày kiểu gì nhạy bén. Cơ hồ là ở Lâm Hoan mới vừa mở miệng trong nháy mắt hắn liền nhảy ly tại chỗ. Đồng thời hướng tả phía trước chém tới nhất kiếm, vèo phanh một đạo bạch quang loang loáng, vừa lúc cùng ban ngày chém ra kiếm khí va chạm ở bên nhau. Không hổ là hội trưởng cao đồ, Anthony, Fasto tán thưởng một tiếng. Dưới chân vừa động đi vào ban ngày phía sau. Lại lần nữa hướng hắn điểm đi. Giờ phút này Lâm Hoan đã bị 6 cái đêm tối chi mắt quấn lên. Đêm tối chi mắt mạnh nhất địa phương là nó lực phòng ngự. Nhưng nó lực công kích đồng dạng không tầm thường. Mỗi một quả đêm tối chi mắt đều có thể biến ảo thành quái thú hình dạng. 6 cái đêm tối chi mắt phân biệt biến ảo thành địa ngục tam đầu khuyền. Thực thi quỷ, Griffin, song đầu lang, cọp răng kiếm, tam mắt xà hình dạng. Vây quanh Lâm Hoan tấn công lên. Không chỉ có như thế. Lạp Lý, Hoan Yêu còn ở nơi xa không ngừng lấy pháp trượng đối hắn đánh ra từng đạo hắc quang. Làm Lâm Hoan mệt mỏi ứng phó. Cho nên Lâm Hoan tuy rằng chú ý tới Anthony, Fasto chiều ban ngày đột thi tên bắn lén hành vi. Nhưng hắn tự cấu còn không rảnh, lại nào có tinh lực đi nhắc nhở ban ngày. Một đạo bạch quang kích, bắn mà ra, cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi ban ngày giữa lưng hoa chỗ. Ban ngày không hổ là Phong Viễn Trinh tự mình dạy dỗ ra tới đệ tử. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn gần như bản năng hướng một bên trốn đi. Phốc kia nói bạch quang xoa ban ngày bên trái xương sườn mà qua. Mang theo một phùng huyết hoa. Đáng chết, lão tử thế nhưng bị thương. Ban ngày hét lớn một tiếng. Tức giận giá trị nháy mắt mãn tào. Kỳ lân mạch nhị trọng. Cho ta khai, cầm lên giận dữ lúc sau. Ban ngày trên người hơi thở lần thứ hai bạo trướng một đoạn. Cùng lúc đó, hắn hình thể cũng trướng đại một vòng, một đầu tóc ngắn căn căn thẳng dựng, hai mắt mạo hiểm hồng quang, giống như là một tôn chiến thần, kỳ lân mạch nhị trọng, hắn còn có thể lại cường, cảm nhận được ban ngày sau khi biến hóa, Lâm Hoan tức khắc lắp bắp kinh hãi, Lâm sư đệ, ta tới giúp ngươi thu phục này 6 cái đêm tối chi mắt, ngươi đi làm bọn họ 2 cái. Ban ngày nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt tới Lâm Hoan trước người. Thế hắn chặn lại 6 cái đêm tối chi mắt hóa thành quái thú. Lâm Hoan ánh mắt sáng ngời. Nói, vậy làm ơn bạch sư đệ. Ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá trận dưới tình huống. Ban ngày đề nghị không thể nghi ngờ là tốt nhất giải quyết phương án. Chỉ cần hắn có thể giải quyết đêm tối chi mắt, làm Lâm Hoan không có nỗi lo về sau. Lâm Hoan liền có nhất định nắm chắc xử lý Lạp Lý. Hoan Yêu cùng Anthony, Fasto, ngoài thân hóa thân, Lâm Hoan gầm nhẹ một tiếng. Tức khắc ngoài thân hóa thân ở hắn bên người hiện ra. Ngoài thân hóa thân trước tiên mở ra một chúng át chủ bài. Dẫn theo xích tiêu kiếm liền hướng Anthony, Fasto sát đi, kiếm chạm trời cao, Lâm Hoan dưới chân vừa động. Một cái lắc mình đi vào Lạp Lý. Hoan Yêu sau lưng, huy kiếm chiều hắn chém tới. Hừ, phía trước đã dùng quá chiêu số, lại dùng một lần lại có ích lợi gì. Lạp Lý, Hoan Yêu cười lạnh một tiếng, đứng ở tại chỗ liền tránh né ý tứ đều không có. Ở Lâm Hoan chiều hắn chém xuống đi trong nháy mắt, bị ban ngày lôi kéo trụ 6 cái đêm tối chi mắt liền nhanh chóng chiều Lạp Lý. Hoan Yêu tụ lại qua đi. Đúng lúc này, ban ngày cười lạnh nói, cấp lão tử trở về, giọng nói rơi xuống đất, một đạo màu đỏ vòng sáng từ ban ngày trên người bộc phát ra tới. Tức khắc bị hồng quang xẹt qua 6 cái đêm tối chi mắt thân bất do kỷ hướng ban ngày tụ lại qua đi. Thấy vậy tình hình Lạp Lý, Hoan Yêu đại kinh thất sắc, lập tức hắn liền phải dùng pháp trượng triệu hoán 6 cái đêm tối chi mắt. Chỉ là kiếm chảm trời cao kiếm khí đã mang theo chảm phá hết thảy khí thế đi tới hắn trước người. Phốc một tiếng trầm vang qua đi, một phùng huyết hoa bắn khởi, kiếm chảm trời cao sắc nhọn kiếm khí từ Lạp Lý, Hoan Yêu ngực xuyên qua, vì cái gì, sẽ, như vậy, Lạp Lý, Hoan Yêu dùng hết cuối cùng sức lực nói ra những lời này sau. Trên dưới nửa người chia lìa, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trường, SSS, cấp cường giả Lạp Lý, Hoan Yêu, ngã xuống, cách chương.